Phương thức nghịch tập của nữ phụ pháo hôi. Chương 1.1 Xuyên sách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyệt Ninh mở mắt nhìn lên trần nhà. Nàng muốn xoay lưng lại nhưng mà không thể. Cơ thể này đang vừa mất một cái thận. Đúng, không nghe nhầm đâu. Là một cái thận. Hôm nay là ngày thứ 3 nàng đến với thế giới này. Nàng chính là Xuyên đến đây. Trên mạng có một bộ tiểu thuyết rất hot có tên Người tình trong mộng của Bá Tổng. Bộ tiểu thuyết này rất được mọi người hoan nghênh. Nhưng có lẽ chỉ có mỗi mình nàng là thấy không vừa mắt. Không hợp tam quan. Vì thế nàng liền liên mạng mà cào phím bộ tiểu thuyết đó. Có lẽ vì thế mà nàng đã bị Xuyên qua quyền tiểu thuyết cầu huyết này. Không phải trong tiểu thuyết hay viết rằng. Sau khi Xuyên qua sẽ được làm nữ chính ư. Sẽ được thật nhiều nam nhân quay xung quanh ư. Nam chính thâm tình luôn luôn che chở ư, người khác đều là như vậy. Thế nhưng đến lượt nàng thì hoàn toàn khác. Nàng Xuyên thành nữ phụ, còn là một nữ phụ mất đi một quả thận cùng với tử cung. Ha ha đát, tác giả của bộ tiểu thuyết này đâu? Ra đây chúng ta bàn luận về nhân sinh một chút nào. Hôm nay vẫn không có ai đến thăm nàng. Đúng là gia đình tuyệt phẩm. Nguyệt Ninh khẽ thở dài sau khi nhớ đến nội dung của cái bộ tiểu thuyết này. Đây là một bộ tiểu thuyết vô cùng cầu huyết. Bá đạo tổng tài yêu ta. Ngược luyến tình thâm các loại đều có. Nguyên bản là hai chị em ruột tranh giành một nam nhân. Các loại tình huống như lấy thận, lấy ra tử cung, sinh non, tai nạn xe cộ gì đó đều xảy ra. Nguyệt Ninh không hiểu vì lý do gì mà tác giả có thể nghĩ ra một bộ như thế này. Có phải hay không bị triệu chứng bệnh gì khó nói rồi. Bộ tiểu thuyết này ngược quá lố lăng. Bác thì quá nhiều. Nam nữ chính đều là cặn bã. Nam chính ngược nữ chính. Nữ chính cũng ngược nam chính. Đã thế còn lôi cả một pháo hôi nhỏ bé như nàng để đem vào làm đệm lưng. Ha ha đát. Nhạc Linh Nhi từ nhỏ đã thầm mến nam chính Tần Trạch. Mà hắn ta lại thích chị gái của nàng là Nhạc Giao Giao. Nam chính thích Nhạc Giao Giao là bởi vì tính cách hiền lương, ngây thơ trong sáng, tiểu bạch thỏ, nhu nhược động lòng người. Nhưng thật ra hắn đâu biết rằng, Nhạc Giao Giao vô cùng ác độc, tàn nhẫn, chẳng qua nàng ta ngụy trang bạch liên hoa quá tốt mà thôi. Từ nhỏ cha mẹ đã yêu thương Nhạc Giao Giao hơn Nhạc Linh Nhi. Nhạc Giao Giao từ khi sinh ra thì một đạo sĩ đã nói rằng nàng là phúc tinh của gia đình. Vị đạo sĩ tỏ vẻ thâm cao khó lường khiến cho cả gia đình càng yêu quý Nhạc Giao Giao. Quả nhiên sức mạnh của nữ chính, hào quang quá mãnh liệt đã chứng minh điều đó. Khoảng một thời gian ngắn sau, gia đình bỗng chốc eo em ăn như diều gặp gió. Thuận lợi đến không ngờ, liên tiếp rất nhiều lần làm ăn thuận lợi, khiến cho gia đình này trở thành một trong những công ty giàu có nhất nhì tại thành phố. Vì thế cha mẹ của cổ thân thể này vô cùng yêu vị tỷ tỷ kia. Thế nhưng không bao lâu sau, khoảng 3 năm thì cổ thân thể này sinh ra. Thật trùng hợp là một vài chuyện xui rủi đã bắt đầu xảy ra khiến cho làm ăn không tốt. Chỉ là hơi không tốt một chút mà thôi. Đến năm cổ thân thể này 4 tuổi, gia đình đi du lịch tại Mỹ thì bất ngờ Nhạc Giao Giao bị mất tích tại sân bay. Cha mẹ nguyên chủ lo lắng tìm kiếm ngày đêm mà vẫn không được. Bọn họ bắt đầu đổ lỗi cho nguyên chủ. Nói nàng là một cái đại xui xẻo. Sao chổi tái thế? Nhạc Giao Giao mất tích. Cả nhà tìm kiếm suốt bao nhiêu năm vẫn không được. Nỗi ghen ghét đè ép liền giáng xuống nguyên chủ. Vốn dĩ Nhạc Giao Giao cùng Tần Trạch sẽ sớm đính hôn. Thế nhưng suốt bao nhiêu năm vẫn tìm không được nên đã quyết định đưa Nhạc Linh Nhi làm thế thân. Chờ đợi Nhạc Giao Giao về thì sẽ đổi lại như cũ. Vốn dĩ là nam chính muốn cười Nhạc Giao Giao nhưng vì nàng đã mất tính nên Nhạc gia đành phải đưa Nhạc Nhạc Nhi thế thân. Cưới Tần Trạch, mặc dù hắn cưới Nhạc Linh Nhi, nhưng hắn rất ghét nàng. Hắn không yêu thê tử của mình. Hắn ngược lại là rất ghét cái loại ti tiện như nàng. Hắn ghét nàng, vì nàng đã thay thế Giao Giao khi hắn mất đi nữ nhân mà hắn yêu nhất. Sau khi kết hôn, hắn cũng chẳng về nhà. Một tháng về có khi chỉ một lần. Về đến nhà có khi còn không nhìn nàng một cái. Ngày tháng Nhạc Linh Nhi sống tại Tần gia không hề sung sướng. đến cả đám người hầu cũng không coi nàng ra gì. Thế nhưng, chỉ cần hắn nói một câu thì nguyên chủ sẽ vâng vâng dạ dạ mà nghe lời. Ngoan ngoãn cho hắn sai khiến. Nguyệt Ninh đây là lần đầu tiên nàng có thể chứng kiến thấy nam chính như vậy. Rõ ràng không yêu người ta thì thôi. Đã thế còn đính hôn sau đó kết hôn với nguyên chủ. Sau đó lại thái độ. Nói người ta ti tiện. Không yêu nàng bla bla. Nguyệt Ninh chỉ muốn nói một câu. Có bệnh phải trị. Đừng trốn điều trị mà ảnh hưởng đến thời mọi người xung quanh. Cách chương.